Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2477, Cá chép tinh, 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater Si Eater H. Chúng tiên quan sát cửu diệu tinh quan, chỉ thấy hắn khóe môi còn không ngừng giữ lại màu đỏ tươi huyết dịch, cũng là một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tấm gương giao diện. Đoán chừng hắn cũng là không nghĩ tới, nơi này còn có chính mình bóng dáng. Cửu diệu tinh quan làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Đường quả nghi hoặc hỏi một câu, nhưng chúng tiên đã không tin nàng. Cái kia giả mù sa mưa bộ dáng, bọn hắn không tin cái gì sai lầm, không thuần thục, bọn hắn luôn cảm thấy đây hết thảy đều là âm mưu. Con cá này, đang tính kế cái gì? Bất quá tính toán là cửu diệu tinh quan. Bọn hắn vui lòng thấy, mặc dù chúng tiên não bên trong đều đang nghĩ các loại loạn thất bát tao, không chút nào ảnh hưởng bọn hắn quan sát trong gương phát sinh sự tình, đón lấy, bọn hắn liền nghe được trong tấm hình cửu diệu tinh quan nói chuyện. Cái này cá chép tinh xem như tinh quái bên trong ngày thường hoàn mỹ nhất, đưa nàng dẫn tới Tử Hy tiểu tử kia bên người, ta còn không tin hắn sẽ không động tâm. Đến lúc đó hắn cùng cái này cá chép tinh có một đoạn, lại phát sinh chút gì đó, liền vĩnh viễn không cách nào lại tiếp cận nữ nhi của ta, chúng tiên biểu lộ một lời khó nói hết. Nguyên lai là dạng này a, mặc dù bọn hắn biết một chút cái gì, thật là không nghĩ tới, cửu diệu tinh quan một cái thần tiên tính toán một cái tiểu yêu quái bộ dáng xấu như vậy lộ. Chuyện này, cầm tới bên ngoài đến xem, liền không giống, đón lấy, cửu diệu tinh quan liền sẽ đắm chìm trong tu luyện cá chép tinh truyền cái vị trí, cũng chính là cái kia miếu hoang trong chung nước, đường quả đúng lúc lẩm bẩm nói. Ta vẫn luôn đang tìm. Đến tột cùng là ai đem ta chuyển cái địa phương? Nàng nhìn về phía cửu diệu tinh quan, nguyên lai là ngươi, chúng tiên, không tin ngươi không phải đã sớm biết, lúc này bất quá là diễn cho mọi người nhìn a, nói đi, ngươi ngay tại tính toán sự tình gì? Tại đường quả sững sờ thời điểm, hình ảnh tiếp tục tại diễn, nàng gặp phải Tử Hy, cứu Tử Hy, giúp Tử Hy khai khiếu, Tử Hy cuối cùng đối nàng hứa hẹn khảo thủ công danh lấy nàng, sau đó cáo biệt, lúc này đường quả kịp phản ứng, liền tranh thủ hình ảnh truyền, nhìn xem trong gương hình ảnh, đám người lại sửng sốt một chút, còn là cửu diệu tinh quan, bất quá nhiều một đầu hắc hùng tinh, bọn hắn nhìn thấy cửu diệu tinh quan giúp hắc hùng tinh chữa thương, phân phó đối phương chia rẽ Bùi Kiều Nhân cùng Tử Hy, ở giữa, đường quả thi pháp đem hình ảnh truyền nhiều lần, đều là cửu diệu tinh quan cùng hắc hùng tinh gặp mặt, phân phó hắn làm chuyện xấu sự tình. Vũ Khúc Tinh Quân cùng Tử Hy, đang nghe bên trong cửu diệu tinh quan nói gần nói xa đều là, không được tổn thương Bùi Kiều Nhân, tiềm ý tứ liền là Di Ba Tê Si S Ba Tê Tử Hy đều không có quan hệ thời điểm, đều 10 phần phẫn nộ, Vũ Khúc Tinh Quân thiếu chút nữa trực tiếp đi qua, đem lão giả kia đánh một trận, thao tác còn là không thuần thục a, chúng tiên, có quỷ mới tin nàng lời nói, làm đường quả đem hình ảnh lại một lần nữa truyền thời điểm. Chúng tiên tràn đầy phấn khởi, không biết lần này có khả năng thấy cái gì đồ vật, sau đó, bọn hắn liền thấy Bùi Kiều Nhân đi Long Môn địa phương, tìm đường quả hình ảnh, cũng nghe đến, nàng vì để cho Lão Quy thông chi đường quả Tử Hy sự tình, lừa gạt Lão Quy nói, Tử Hy đối đường quả có ân, một đoạn này, Tử Hy là không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Bùi Kiều Nhân cùng Lão Quy kết oán, là bởi vì lý do này lời nói. Nàng không chiếm lý, Tử Hy hiện tại chỉ cảm thấy, không mặt mũi đến đường quả trước mặt, đường quả mắt nhìn cửu diệu tinh quan. Cửu diệu tinh quan, hài tử hay là muốn từ nhỏ dạy tốt, bằng không thì lớn lên nói láo, rất dễ dàng xảy ra chuyện, cửu diệu tinh quan không thể nói chuyện, kỳ thật hắn sắp tức chết, đầu này cá chép tinh, thật quá làm giận, tức chết hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Cách chương.